Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe phần còn lại của bộ truyện Mợ Ba, một sáng tác của Đính Lê. Mời quý thính giả cùng bước vào buổi truyện. Đúng giờ hẹn, lão thầy Tư mò mẫm ra trước cây đa cách nhà ông Phú Hộ không xa. Con Mận đã đứng chờ ở đó từ lâu. Khi lão Tư còn chưa biết phải mở đầu câu chuyện như thế nào, đã nghe Mận nói: "Con chính là con gái của thầy." Giọng nó không hề có chút cảm xúc, không có cuộc gặp gỡ lâm ly bi đát nào cả. Mận chìa cái vòng tay kết bằng những khúc cây dâu được xử lý tinh xảo. Nó nói: "Thầy nhớ không? Ngày con còn nhỏ, thầy đã làm cái này cho con để giúp con khỏi bị ma ghẹo." Tay lão Tư run rẩy nhặt lấy món đồ từ tay Mận. Chỉ cần nhìn quả tiết, lão nhận ra đích thị là đồ của mình. Nước mắt lão rơi ra một cách vô thức. Lão tìm con suốt 8 năm, cuối cùng lại tìm thấy một cách đơn giản như vậy. Cả hai bắt đầu thủ thỉ kể cho nhau nghe mọi chuyện. Hóa ra con Mận đã nhớ ra hết mọi chuyện. Nguyên bản, nó là con gái của lão Tư. Hồi còn nhỏ nó nghịch dại nên bị bỏng toàn bộ gương mặt. Lão Tư không nỡ nhìn con gái trong bộ dạng đó, bèn trăm phương ngàn kế tìm cách chữa trị cho con. Tình cờ lão gặp bà Mùi, rồi mua con Mận làm kẻ hiến tế. Buổi làm lễ quán đổi hôm đó chỉ diễn ra với sự có mặt của ba người, gồm Mận, con gái của lão Tư, và sư phụ lão Tư. Lão không được phép tham dự. Vì vậy, việc quán đổi ngày hôm đó có thành công hay không, chỉ có ba người đó biết mà thôi. Ngay chính bản thân lão cũng không biết. Giờ đây khi nghe con Mận kể lại, lão mới nhận ra thuật lột bì gián mạo đã thành công mỹ mãn. Có điều từ sau khi bị dân làng đuổi giết, sư phụ lão Tư đã mất tích từ ngày đó. Còn lão cùng với con gái bị dân làng rượt đuổi đến nỗi thất lạc nhau. Đứng trước mặt lão, con gái lão bây giờ trông chẳng khác gì một người bình thường, khiến cho lão càng vui mừng hơn. Giờ đây, khi nghe con Mận kể lại, lão mới nhận ra thuật lột bì gián mạo đã thành công mỹ mãn. Có điều từ sau khi bị dân làng đuổi giết, sư phụ của lão Tư đã mất tích từ ngày đó. Còn lão cùng con gái bị dân làng rượt đuổi đến nỗi thất lạc nhau. Đứng trước mặt lão, con gái lão bây giờ trông chẳng khác gì một người bình thường, khiến cho lão càng vui mừng hơn. Đang giây phút đoàn tụ hạnh phúc, Mận bỗng đổi chủ đề. Bây giờ nó không gọi lão là thầy nữa, mà chuyển sang gọi bằng cha. "Cha có biết ai đã sai người giết cha hay không?" "Sao con lại hỏi vậy? Năm đó cha làm một số việc không minh bạch, nên bị dân làng căm ghét, họ đuổi giết thôi mà." "Con không cho là như vậy. Người làng quanh năm hiền lành, giết trâu giết bò còn không dám, chứ đừng nói là giết người. Con nghi ngờ phía sau có uẩn khúc. Mà thôi con về đây, để mọi người phát hiện. Tạm thời cái chuyện chúng ta là cha con á, cứ để sau đám cưới của con rồi hẳn nói." "Cha biết rồi." Hôm sau, lão Tư và hai thái ngồi trước sân uống trà như thường lệ. Khi xung quanh không có ai, lão Tư bắt đầu nói về chuyện hiến tế trinh nữ. Hai thái thấp giọng hỏi: "Năm ngoái sau khi hiến tế con Đào đó, chuyện của con đã thành công rồi, không còn bị ma nữ đeo bám nữa. Vậy chúng ta vẫn phải hiến tế trinh nữ nữa sao?" "Tất nhiên rồi. Nếu chúng ta không làm, của cải sớm muộn gì cũng mất hết. Con đừng quên con đã hứa chia phần cho thầy rồi đó." Hai thái cau mày nghĩ ngợi. Lão Tư nhận ra cậu không hề có ý muốn giết thêm bất kỳ mạng người nào nữa. Làm thầy của cậu bao nhiêu năm, Lão Tư hiểu hai thái vẫn là người có đạo đức. Lúc trước vì mạng sống của mình, cậu mới hiến tế hai người vợ. Còn bây giờ, chỉ là hiến tế cho thần giữ của, cậu bắt đầu có chút do dự. Nhưng nếu như cậu không làm, thì của cải sẽ không cánh mà bay. Lão Tư còn được chia một phần tài sản kết xù này. Lão làm sao chịu dừng lại? Lão bắt đầu thầm tính toán lên kế hoạch khác. Gạt bỏ qua những thành kiến, tất cả đều cùng hòa mình vào đám cưới của Mận và cậu ba nhà họ Trần. Đêm tân hôn, Mận diện cớ tới tháng để cậu ba không đụng vô người mình. Ba Tâm vẫn ngây thơ không suy nghĩ gì. Còn Lão Tư, ngay sau khi đám cưới kết thúc, lão chia tay mọi người rồi rời đi. Mọi thứ vẫn rất bình thường. Mãi cho tới mấy ngày sau, sự lạ bắt đầu diễn ra liên tiếp tại nhà Phú Hậu. Đó là một đêm trăng sáng, khi cả nhà còn đang say giấc. Bà Phú Hương trở dậy xỏ dép, tiến ra sau hè đi vệ sinh. Vì là đêm trăng sáng nên bà không cần mang theo đèn như mọi bận. Đang đi, bỗng bà nghe thấy có tiếng tanh tách vang lên. Dường như có ai đó đang quẩy nước. Âm thanh phát ra nhẹ nhẹ, đều đều. Bà hướng mắt về phía đó. Tiếng nước phát ra từ phía cái giếng trước kho củi. Tiến lại gần hơn, bà thấy bóng lưng của một người con gái đang hì hục rửa thứ gì đó ngay cạnh mép giếng. Đứa nào đó bay? Khuya rồi sao không ngủ đi? Làm gì ở đó? Người kia dường như không nghe thấy, vẫn tiếp tục làm công việc của mình. Bà Hương tiến lại gần hơn. Lần này nhìn từ phía sau tấm lưng, bà thấy tay cô ta đang rửa thứ gì đó đen ngầu trong thau nước. Chỉ trong thoáng chốc, cô ta lại lôi thứ đó ra khỏi, rồi vứt sang sàn giếng. Đó dường như là nội tạng thì phải. Cái mùi tanh đến lợm giọng. Bà Hương đưa tay bịt mũi, miệng vẫn cố gặng hỏi: "Bày làm thịt con gì đó? Thúi quá!" Lần này cô ta dừng tay lại, từ từ chậm rãi nghiêng cái đầu nhìn về phía bà Phú. Dưới ánh trăng, khuôn mặt cô ta bỗng sáng rõ bất thường. Bờ môi tím tái, mặt trắng bệch, đôi mắt đen và đồng tử lờ đờ như mất hồn. Bà Hương giật mình ngã ngửa ra sau, nhưng rất nhanh chóng bà lấy lại bình tĩnh, bởi bà nhận ra người quen. Mận hả bay? Trời đất ơi, là má giật hết mình. Khuya rồi còn làm gì ở đây? Mà bay đang rửa thịt con gì vậy? Sao không biểu tụi thằng nô nó làm cho? Bây giờ đâu có còn là người ở nữa. Câu nói của bà Phú Hương chẳng khiến cho người đó thay đổi cảm xúc. Cô ta quay đầu lại, giọng nói lạnh lẽo bất thường: "Má đó hả? Con là Đào, chứ không phải con Mận đâu má." Kèm theo câu nói đó là một nụ cười quái đản, khiến cho bà Hương cứng cả người. Bà chưa kịp nói gì thêm, đã thấy con Đào xoay người về phía bà. Cái áo của nó không hề cài cúc, để lộ ra cả bầu ngực lúc ẩn lúc hiện sau lớp áo mỏng. Nhìn xuống một chút xíu, bà trợn hẳn cặp mắt lên, bởi ổ bụng của nó đang được xẻ rộng, để lộ ra một khoảng không tối ôm phía bên trong. Nó cười nhẹ, rồi lấy những thứ dài lằng ngoằng ấy nhét lại vào ổ bụng trước sự chứng kiến của bà. "Con tìm thấy rồi, má thấy không?" Bà Hương lồm cồm trên mặt đất, rồi tiến nhanh vào dãy nhà chính. Phía sau bà, tiếng con Đào vẫn cười khúc khích, thi thoảng bà lại nghe nó gọi với theo: "Má đi đâu vậy? Má sợ con sao?" Mặc kệ lời nó nói, lần này bà Hương đứng hẳn lên rồi chạy gấp về phòng mình. Sau cái đêm đó, bà nằm liệt giường. Thậm chí bà không nói được bất cứ một lời nào. Mặt lúc nào cũng đờ đẫn. Ông Phú Hộ gọi rất nhiều thầy lang chữa chạy, nhưng không một ai tìm ra được bệnh của bà. Kể từ đó bà như phát điên, đêm đến không dám ngủ, cứ chỉ tay lên trần nhà rồi ú ớ: "Tha cho má, tha cho má đi con." Thấy tình cảnh của vợ, ông Phú là người xót xa nhất. Ông gọi cậu Hai Thái biên thư cho thầy Tư, kêu thầy về vì ông nghi bà Hương bị ma quỷ quấy rối. Nhưng thư đi đã lâu vẫn chẳng thấy người về, hay thậm chí một bức thư hồi đáp. Giai đoạn này cậu Thái không còn lên tỉnh học pháp nữa, bởi từ ngày khỏi bệnh, cậu đâm ra đổi tính đổi nết một cách nhanh chóng. Giống như trước đây cậu bị ma ám nên có nhiều thứ không dám làm, bây giờ mới là con người thật của cậu. Thái thương một cô gái trong vùng, ăn nằm với cô ta nhiều lần. Sau đó cô gái có thai. Thái muốn cưới cô gái vô cửa, nhưng vì bà Hương lâm bệnh, đâm ra chuyện cưới xin vì thế bị trì hoãn lại. Chỉ còn cách trước mắt đem cô ta về chăm sóc mà thôi. Có điều lạ là cô gái có thai được 3 tháng, nhưng cái thai lớn vượt mặt, khiến cậu lo sợ đến mất ăn mất ngủ. Thầy Lan chẩn bệnh thì nói thai nhi vẫn khỏe mạnh bình thường. Có thể do thể chất thai nhi khác người nên mới lộ bụng sớm như vậy thôi. Cô vợ hờ của Thái tên là Trúc, khá xinh đẹp, tánh tình có chút động đảnh. Trúc xuất thân là con nhà khá giả nên tâm tính cũng có chút ngang ngược. Trúc muốn gì Thái cũng chiều cô, chỉ có điều chuyện cái thai là thứ cô không hề mong muốn. Từ ngày về nhà họ Trần, được người hầu kẻ hạ như vua chúa, nhưng chẳng thể nào khiến cho Trúc vui vẻ được. Lạ lùng hơn nữa, Trúc ngang tàn là như vậy, nhưng lại sợ Mận một phép. Có lần thấy lạ, Thái hỏi vợ tại sao lại sợ cô Mận như vậy. Dẫu sao Mận cũng chỉ là em dâu mà thôi. Trúc mới kể, đó là lúc mới tới đây, Trúc từng nằm mơ thấy Mận. Mận sờ tay vào bụng Trúc rồi thì thào là: "Chủ nhân, thật may mắn cho tôi khi sắp được diện kiến ngài." Ánh mắt Mận lúc đó mừng rỡ lắm, thậm chí đứa con trong bụng Trúc như đang quẫy đạp mạnh hơn. Trúc còn nghe được cả tiếng cười của đứa con chưa chào đời của cô. Sau giấc mơ đó, cứ mỗi lần gặp Mận, Trúc lại thấy rợn tóc gáy. Dù cho gương mặt Mận có những vết rạch chằng chịt, khác xa với hình ảnh của Mận trong giấc mơ. Thái nghe thì biết vậy, chứ không để tâm gì. Trúc mang thai đến tháng thứ 7 thì vỡ ối. Cả nhà ông Phú lo ngay ngái vì cô đang có dấu hiệu sinh non. Thật sự là sinh non. Khuya đó đứa bé đã chào đời. Bà đỡ tất bật cả tối. Tới khi đứa bé chui ra, bà điếng người chết đứng trân tại chỗ. Bởi đứa trẻ ấy không khóc, chỉ nhấp nhô trong bụng Trúc, rồi cứ thế xé toạc bụng cô mà chui ra ngoài. Trúc đau đớn hét lên thất thanh, nhưng không có ai có thể cứu cô ta lúc này. Đứng trước mặt bà đỡ, thằng bé với cái đầu trọc lóc, người còn dính máu, đưa ánh mắt ngước lên nhìn bà ta mà cười kỳ quái. Chốc lát nó đã lao giọt lên xà gỗ rồi biến mất ngay trước mặt bà. Đợi quá lâu không có động tĩnh gì, ông Phú cùng Hai Thái, vợ chồng ba Tâm mở cửa bước vào. Cảnh tượng trước mặt khiến cho họ suýt té ngửa ra. Trúc đã chết cứng với thân hình đầy máu. Bà đỡ người run như cầy sấy. Mận chỉ vừa chạm tay vào vai, bà ta đã hốt hoảng tháo chạy, miệng lầm bầm như kẻ điên. Khỏi phải nói ai nấy đều sốc nặng. Thái ra lệnh cho gia nhân bắt lấy bà đỡ để hổ tội. Nhưng bà ta đã không còn tỉnh táo nữa rồi. Mắt bà cứ tuôn xuống hai hàng lệ không ngừng nghỉ. Lúc này Thái mới nhớ về giấc mơ mà Trúc từng kể cho hắn nghe. Bây giờ hắn mới nhận ra, người trong giấc mơ của vợ mình không ai khác chính là Đào. Vậy là quan hồn của Đào đã được ai đó giải thoát. Có điều giờ đây bên cạnh Thái đã không còn thầy Tư nữa. Lão ấy chỉ hứa với hắn sẽ trở về trước ngày hiến tế. mà theo lịch thì mất một tuần nữa mới đến ngày đó. Chẳng còn cách nào khác, Thái lại biên thư một lần nữa rồi chờ đợi. Hắn tuy có chút pháp lực thật, nhưng để đối phó với dạng ma quái này, Thái không dám liều mạng. Cũng từ khoảnh khắc đó, Thái dần nghi ngờ Mận. Hắn tin là chỉ có Mận mới đủ sức giải thoát cho em gái song sinh của mình. Sau khi tang lễ của Trúc xong xuôi, một tối nọ, ông Phú cho gọi vợ chồng Ba Tâm tới nói chuyện. Sau những câu chuyện quanh co, Thái thay mặt ông Phú hỏi thẳng Mận. Mợ ba, chẳng hay lúc chưa về đây đó, thì một năm qua mợ đã đi đâu? Mận ngơ ngác nhìn sang Ba Tâm. Có vẻ Ba Tâm chưa nói với gia đình về việc này. Dạ, em phải ở lại nhà thầy Lan ở trên phố huyện để trị bệnh thưa anh hai. Bệnh sao? Mợ bị bệnh gì? Thấy Mận lúng túng, Ba Tâm vội đỡ lời. Chuyện đó có quan trọng không anh hai? À, không có gì đâu. Anh chỉ hỏi cho biết thôi. Người một nhà hết mà. Mận biết mọi chuyện không thể giấu được nữa. Nó nói. Là bệnh mất trí nhớ thưa anh hai. Hả? Mất trí sao? Dạ. Thật ra con cũng có chuyện muốn thưa với cả nhà. Đó là sau khi lấy lại được trí nhớ, con mới biết quá ra con không phải là con ruột của bà Mùi, mà là con ruột của thầy Tư. Câu nói của Mận khiến cả nhà ông Phú Hộ há miệng vì kinh ngạc. Bà Tâm kéo tay vợ mình. Em đang nói gì vậy? Là thật đó không? Em không muốn giấu nữa. Thật sự thì em là con đẻ của thầy Tư. Năm xưa em bị phỏng nặng, cha em đã dùng cổ thuật quán đổi gương mặt để mà chữa trị cho em. Mà gương mặt đó lại là của con Mận, nên em mới có vẻ ngoài giống như nó. Nếu mọi người không tin, có thể hỏi thầy ấy khi thầy quay lại. Tất cả đều dùng ánh mắt ngờ vực để nhìn Mận, rồi chừng như không để vợ nói thêm nữa. Ba Tâm một mạch kéo cô trở về phòng riêng. Khi họ vừa đi khỏi, hai Thái hỏi ông Phú Đường. Cha có tin lời mợ ba không? Tao nhớ ngày xưa thầy Tư từng nói, thầy có đứa con gái bị phỏng nặng, còn chuyện quán đổi gương mặt gì đó để chữa trị thì tao không nghe ông kể. Vấn đề là nếu nó không phải con Mận thì ai có thể phá được trấn yểm hồn con đạo? Thầy Tư đã nói cách trấn yểm của thầy chỉ có người mang cùng dòng máu của con đạo mới có thể giải thoát được nó. Không lẽ là... Thái trợn mắt lên. Hắn đưa mắt nhìn sang ông Đường. Có vẻ như họ đang nghĩ đến một cái tên. Đó là kẻ duy nhất mà cả hai có thể nghĩ đến vào lúc này. Bà Mùi. Vậy là ngay trong đêm đó, Thái dẫn theo mấy tên gia nô tìm tới nhà bà Mùi. Về phần ông Phú Hộ, câu chuyện của con Mận khiến cho ông ta thao thức không ngủ được. Nằm bên cạnh bà Hương đang bất động như xác chết, khiến ông thở dài mệt mỏi hơn. Ông tâm sự với vợ, dù chỉ là một chiều từ phía ông ta. Chẳng lẽ mọi thứ diễn ra ở nhà mình là do nghiệp của tôi sao bà? Ông ta nói xong quay sang phía bà Hương. Ông cảm nhận được khóe mắt của bà đang chảy ra những giọt nước. Con Đào, nếu mày thực sự có vậy thì cứ tìm tao. Tất cả là lỗi của tao, không phải là bà ấy. Ông ta cứ tưởng mình nói vu vơ. Có ai ngờ đâu, ông ta nghe tiếng hồi đáp thật. Bà Hương quay ngoắt cái đầu sang phía ông ta. Miệng bà ta cười, rồi nói. Cả nhà mày là lũ ác ôn. Chỉ nói bấy nhiêu đó, bà ta cười lên sặc sụa. Bàn tay chỉ lên trần nhà, rồi cười nói: "Ông có nhìn thấy không? Là chủ nhân của con đó. Ông thấy chưa?" Lần này ông Đường nhìn theo cánh tay bà Hương. Ông ta há miệng trong vô thức. Trước mặt ông ta, một đứa bé con đang ngồi trên xà ngăn. Nó cười giòn tan như đang nghịch thứ gì đó vui lắm. Bỗng nhiên đứa bé cất tiếng nói một cách lạnh lót: "Đi theo ta." Sau câu nói đó, mắt ông Phú bỗng nhiên đỏ rực lên. Từ từ ông ta nhẹ nhàng bước xuống giường, rồi tiến ra cửa. Đứa trẻ đi phía trước, tay nó nắm lấy tay ông mà dẫn đi như một đứa trẻ đang dắt ông già mù. Trong khi đó, phía bên trong căn phòng, bà Hương đã mở tròn mắt. Vẫn như mọi khi, bà thấy con Đào đang ngồi lên ngực mình. Ánh mắt nó nhìn bà đầy kỳ quái. Đừng hại ông ấy. Đừng. Con Đào cười gian. Chỉ thoáng chốc, cái lưỡi của nó chợt dài ra. Nó quét ngang mặt bà Hương một cái chậm rãi. Mùi thối từ nước bọt của nó khiến cho bà nhăn mặt. Có điều tay chân bà không cử động được. Một lần nữa bà rung lên bần bật, rồi mê man cùng với màn đêm. Trong khi đó, hai thái vừa đến trước mái nhà lụp xụp của bà Mùi. Lúc này đã khuya, căn nhà tối om như hũ nút. Cả bọn vừa bước vào nhà thì lập tức bịt mũi vì cái mùi tanh bốc lên nồng nặc. Căn nhà không có một ai. Thái lập tức sai bọn người ở lùng sục khắp trong ngoài. Từng ngọn đuốc sáng được soi rõ mọi ngóc ngách. Bỗng một tiếng thét thất thanh vang lên. Chỉ vài giây sau đó, một tên gia đình hốt hoảng lao ra khỏi buồng nhà bà Mùi. Nó thậm chí còn ném cả cây đuốc, cứ vậy mà bỏ chạy đi. Cả đám thấy kỳ lạ bèn kéo nhau vào bên trong. Rồi phản ứng của tụi nó cũng y như tên lúc nãy. Mặt đứa nào đứa nấy tái mét, rồi phi thẳng ra khỏi nhà. Bây giờ chỉ còn mình Thái đứng ngơ ngác mà thôi. Sau một hồi chần chừ, hắn bắt đầu tiến vào bên trong. Ngay khi vừa kéo tấm màn lên, trước mắt hắn là hình ảnh bà Mùi đang bị ai đó đóng đinh tay chân vào tường. Ổ bụng bà ta đã bị môi sạch, chỉ để lại một khoảng trống quơ trống quắt. Thái tất nhiên chẳng sợ như đám người kia. Dù sao hắn cũng đã từng thấy con Đào trong trạng thái này một lần. Và xa hơn nữa, chính là cô vợ đầu tiên của hắn. Bỗng Thái trợn mắt lên, miệng lẩm bẩm: "Lẽ nào là nó? Thôi chết rồi, đêm mai là ngày hiến tế." Đột nhiên mắt hắn tối lại, người tê dại cả đi. Chỉ vài giây sau, Thái đã bất tỉnh. Trong khi đó, phía bên dưới căn hầm, ông Phú Hộ đã được Quỷ Nhi dẫn xuống dưới. Đang trong trạng thái mê hoặc, bỗng thoát một cái, ánh mắt ông ta sáng trưng. Phía bên trong con ngươi đang mở trừng trừng của ông ta là hình ảnh một núi vàng lấp lánh hiện ra. Kỳ lạ ở chỗ, trong bóng đêm, nhưng núi vàng ấy lại phát sáng như dạ quang, tô điểm một màu vàng chói chang khắp căn hầm. Một lần nữa, cánh cửa hầm hé mở như mời gọi ông ta bước lên. Có điều nhìn dải vàng trước mặt, ông ta lại không đành. Là vàng thật sao? Câu nói của ông ta chỉ là vô tình, nhưng lại có tiếng đáp lại: "Là thật chứ. Nhưng ông chẳng mang gì đến cho mẹ ta cả, nên..." Nó nói xong, bụm tay lấy miệng mà cười khúc khích. Thế rồi con mắt của nó đỏ ngầu lên. Nó nghiến răng từng chữ một: "Nên ông phải để cái mạng của mình lại." Sau câu nói đó, thằng bé bò như mèo tiến nhanh lại gần ông Phú. Lần này ông ta sực tỉnh, vội tháo chạy đi. Nhưng chưa chạy tới được cầu thang thì đã bị nó tóm lấy chân, kéo ngược vào trong căn hầm. Cánh cửa hầm đã bị đóng chặt, chỉ còn đâu đó là tiếng cười của đứa nhỏ hòa trộn cùng tiếng kêu la thảm thiết của ông Phú Hộ. Sáng hôm sau, khi sương còn chưa tan hết, bà bếp trở dậy từ sớm để nấu ăn cho cả nhà. Đi ngang qua phòng bà Hương để đến cái giếng ngay góc giường. Bỗng bà bếp nghe tiếng bà chủ nói chuyện rất lớn với ai đó. Thường thì ban ngày, bà Hương chỉ nằm yên một chỗ không nói năng gì. Chỉ là đêm xuống đôi lúc bà vẫn lẩm bẩm một mình vậy thôi. Nhưng hôm nay lạ lắm. Bà bếp cảm nhận được giọng nói của bà Hương bình thường và tự nhiên thấy rõ. Tưởng bà chủ đã hồi phục, bà bếp mừng rỡ vội áp tai vào cửa lắng nghe. Tối qua ông đi đâu mà sáng sớm nay mới về vậy? Ông có biết là tôi lo lắm hay không? Hay là lại lén phén với con hầu nào? Bà bếp chẳng thấy giọng ông Phú Đường đáp lại mà tiếp tục nghe bà Hương trách móc. Ông phải giữ gìn sức khỏe. Hai thân dạ chúng ta tự thương lấy nhau thôi. Con cái tụi nó thành gia lập thất rồi. Thằng ba đã có con Mận lo. Còn thằng hai thì... trước sau gì nó cũng chết phải không ông? Con Đạo nó nói vậy với tôi đó. Nó nói thằng hai là số mệnh yếu. Nay mai nó cũng bỏ tôi với ông mà đi. Cái thằng chỉ vừa mới hết bệnh. Vậy mà... Lời nói của bà Hương khiến cho bà bếp sởn hết gai ốc. Bất giác bà lùi lại, khiến cái chậu cây trên bệ cửa rớt xuống. Tiếng dở choang khiến bà Hương nói lớn. Đứa nào đó bay? Dạ, con. À, con bếp hả? Vô đi. Chẳng thể làm gì khác, bà bếp mở cửa bước vào. Trước mặt bà ta là bà Hương đang nằm trên giường, tay đang sờ lấy mặt ông Phú, với ánh nhìn trìu mến. Bây làm gì ồn ào ngoài đó vậy? Đánh thức ông mày là chết đó nghe con. Dạ con không cố ý thưa bà. Được rồi, đợi tao sửa soạn một chút. Nói rồi bà dở cái mền ra, muốn bước xuống giường. Bà bếp nhìn theo rồi ngã ngửa ra sau, vì bà thấy cái đầu ông Phú nằm chỏng chơ trên giường, hoàn toàn không có thân người. Trời đất ơi! Bà bếp chỉ nói được bấy nhiêu đó rồi đẩy cửa lao vội ra ngoài. Vậy là sáng hôm đó, cả đám gia nhân tụ tập trước phòng của bà Phú mà bàn tán. Bà Tâm vội vã đẩy cửa bước vào. Kỳ lạ là chẳng thấy cái đầu ông Phú như lời bà bếp kể. Bà Tâm giận lắm, cậu quay lại tra hỏi bà ta. Nhưng bà chỉ run rẩy nói những điều mà mình nhìn thấy. Câu chuyện của bà bếp cộng với cái tin hai thái biến mất và cái xác của bà Mùi khiến cho mọi người bắt đầu sợ hãi. Mận trở lại nhà bà Mùi khi nghe tin. Có điều chẳng giống lời bọn gia nhân mô tả. Căn nhà vẫn im lìm, không có máu, không có vết đóng đinh trên tường hay thậm chí là mùi tanh nào cả. Bà Mùi đã biến mất một cách bí ẩn giống như ông Phú và cậu Thái. Nhà Phú Hộ lúc này chỉ còn thằng Nô là vẫn ở lại. Số người làm khác bỏ đi hết ngay trong sáng hôm đó. Chẳng ai nghĩ một gia tộc lớn như nhà ông Đường lại có ngày thành ra nông nổi này. Phía trước khoảng sân vườn, bà Tâm đang ngồi bệt dưới đất, đưa mắt quan sát mọi thứ xung quanh. Những mất mát đau thương cứ nối tiếp nhau tìm đến mà chẳng kịp để trở tay. Chốt cuộc thì có điều gì mà cậu chưa được biết chứ? Đang thở dài suy tư, bỗng có tiếng của Mận. Không tìm thấy hả mình? Ừ, từ làng trên xóm dưới, chưa từng có ai thấy họ. Mình à, có điều gì mà mình chưa nói với tôi không? Ý mình là sao? Em không hiểu. Thật sự những gì mình nói với tôi á là hết thiệt rồi chứ. Không còn gì giấu tôi nữa có đúng không? Bà Tâm nhìn thẳng vào mắt Mận, nhưng cậu nhận ra cái né tránh của nó. Như hiểu ra vấn đề, cậu nói: "Tôi thích mình của ngày trước. Lúc đó con Mận nó hiền lắm. Ở bên cạnh nó, tôi rất là vui. Vui tới mức mặc kệ những vết sẹo trên mặt nó. Tôi vẫn muốn cưới nó." Bà Tâm chỉ nói bấy nhiêu rồi quay bước đi vào. Mận chỉ nhìn theo chứ không giải thích gì. Điều cậu nói, Mận hiểu. Có điều có những thứ không phải cứ nói ra là giải quyết được vấn đề. Tối hôm đó, bà Tâm vẫn tiếp tục đi khắp làng để tìm cha và anh trai của mình. Đó là bà Tâm nói vậy. Đêm nay, mợ đợi tới canh ba mới thấy bóng bà Tâm trở về, trong tình trạng đã say khướt. Với bước chân siêu dẹo, bà Tâm nhìn Mận rồi nở nụ cười trìu mến. Nhưng thay vì đi về phòng mình, bà Tâm lại tiến vào căn phòng thờ, mặc cho Mận cố ngăn lại. Đây là lần đầu tiên Mận thấy cậu ba cư xử cộc cằn như vậy với nó. Thấy lạ, Mận cũng bước theo. Và đúng như nó nghĩ, nơi Tâm đến chính là căn hầm bí ẩn, nơi mà mấy mươi năm qua cậu ba nhà họ Trần chưa một lần dám bước xuống. Căn phòng tối đen như mực bỗng sáng rực khi ba Tâm đứng giữa phòng. Các ngọn nến tự dưng phát sáng, khiến cho hơi rượu trong người cậu như bay đi mất. Sau trạng thái sợ hãi đôi chút, ba Tâm quay lại nhìn Mận. "Là hôm nay có đúng không?" "À, mình đang nói gì vậy?" "Mình đừng giấu tôi. Tôi luôn có cảm giác tôi như là thằng ngốc trong chính ngôi nhà này vậy. Tôi và mình đã chung sống một thời gian, nghĩa là ta có tình nghĩa. Chúng ta là bạn đời của nhau. Mình nhìn vào mắt tôi đi." Bà Tâm giật lấy vai Mận rồi nhìn thẳng vào cô. Cậu nói tiếp: "Tôi thương mình. Cả đời ba Tâm này chỉ thương mình con Mận mà thôi. Nếu mình thấy cảm động vì tấm chân tình của tôi thì nói cho tôi biết mọi chuyện. Tôi không phải thằng ngu. Tôi không phải là kẻ tầm thường như mình đang nghĩ. Tôi không cần mình phải che giấu tôi mọi chuyện để bảo vệ tôi. Tôi không cần điều đó. Mình có nghĩ tôi sẽ sống thoải mái cả đời khi lần lượt từng người thân trong nhà tôi ra đi, được hay là không?" Quá trà ba Tâm không hề say. Cậu chỉ mượn chút rượu để mua thêm sự can đảm cho bản thân. Mận nhìn cậu thêm một lát rồi bình thản nói: "Nếu mình muốn biết sự thật thì em sẽ nói. Nhưng mình có chắc chắn là muốn nghe hay không?" "Tôi muốn nghe." "Được rồi. Gia đình của mình ác lắm. Cha má và cả anh hai nữa, ai cũng ác. Người vợ đầu tiên của anh hai và cả con Đạo đều bị chính anh hai giết chết. Mình có biết điều đó hay không?" Mình nói gì? "Không thể nào đâu. Chị dâu đầu tiên bị trượt chân xuống hồ nên chết. Con Đạo chẳng phải chết cho bị quả quạng ở nhà của em hay sao?" "Không phải. Mình còn nhớ em nói với mình, thầy Tư là cha ruột của em không? Chính thầy Tư tiếp tay cho anh hai giết hai người đó." Sau đó Mận bắt đầu kể cho ba Tâm nghe từng chuyện hiến tế một. Nghe tới đâu, ba Tâm há hốc tới đó. Cuối cùng bắt được mấu chốt, cậu hỏi: Vậy ai là người phá giải trấn yểm cho chị Đào? Có sự nhúng tay của em hay không? Con Mận im lặng. Ba Tâm lắp bắp. Em, chính em tiếp tay cho thầy Tư phá trấn yểm của Đào, hại cha má, anh hai và mẹ con cô Trúc sao? Mình biết nhiêu đó đủ rồi. Ngủ một giấc thật sâu, cho ngày mai mình sẽ quên hết mọi chuyện. Lúc đó vợ chồng chúng ta sẽ lại hạnh phúc như xưa. Em sẽ bán lại mảnh đất này cho cha em, cho mình sẽ có một cuộc sống mới. Mình cứ tin ở em. Mận nói xong thì cúi gần mặt Ba Tâm hơn, miệng lẩm bẩm. Một, hai, ba. Sau tiếng đếm thứ ba thì Ba Tâm ngất liệm đi. Mận cúi người xuống, miệng lẩm bẩm câu chú gì đó vào tai cậu. Cô ôm lấy cậu, tay vuốt nhẹ mái tóc người thương. Mình đừng lo, chồng mình sẽ không nhớ gì nữa đâu. Sẽ không còn đau đớn, không còn mệt mỏi nào nữa. Em không để mình chịu dày vò vì chuyện này nữa. Một giọt nước mắt rớt thẳng xuống má của Ba Tâm. Đầu canh ba, Mận một mình lủi thủi đến cây đa mà lúc trước đã hẹn với thầy Tư. Vừa đến nơi đã thấy cha mình đang ngồi làm lễ ở đó. Chỉ chốc lát, thầy Tư tiến lại nhổ lên một cây đinh nữa. Lão đưa tay quệt đi mồ hôi sau khi hoàn thành công đoạn cuối cùng. Đã hoàn thành nghi lễ chưa cha? Thứ mà gã thầy địa lý năm xưa kia trấn quả là kỳ diệu. Theo như sách cổ mà con đưa cho cha, trấn này là tâm âm hồi khí, phục địa trấn. Nghĩa là ông ta dùng ba mạch âm chồng lên nhau để ép hồn không tái sinh, không siêu thoát, không hiện hình. Cả đó đã dùng địa thế long mạch của vùng đất này để trấn yểm cô gái đó. Giữa trung tâm chính là căn hầm đó, là nơi nhốt hồn cô gái. Phía bắc, tức là sau lưng nhà ông Phú, là nghĩa địa nơi mà có một cái mộ giả được đặt sai tên trên bài vị, mục đích khiến cho vong linh quên mất tên của mình, để không ai có thể gọi được hồn cô ta trở lại. Còn cái giếng trong nhà ông Phú là nơi giữ xác cô gái đó, khiến vong không tìm được xác. Cuối cùng là cây đa này, là nơi niêm phong lời nguyền bằng cách cắm bảy chiếc đinh phong ấn. Tất cả các nơi tạo thành ba hướng bao lấy căn hầm, nhằm mục đích không cho hồn cô ta thoát ra. Vậy là mấy ngày qua cha biến mất để tìm cách phá giải nó sao? Cha phải mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu về cô ta, tên tuổi cũng như lý do mà cô ta bị hiến tế. Nhờ âm binh dẫn đường, cha đã tìm được đến nơi cô gái đó sống trước đây. Nhưng mà nơi đó cách hơi xa làng này, chính vì vậy cha mới về trễ. Con hiểu rồi. Vậy cha quá giải hết chưa? Tạm thời có thể xem là ổn. Cha đã biết tên tuổi cô gái, đã phá được ngôi mộ giả, đã khai huyệt giếng để mà giải vía âm thủy, và nhổ hết những cây đinh niêm phong xung quanh cây đa này. Giờ là lúc cha con ta cùng đi vào căn hầm. Nếu thực sự thành công, cô gái sẽ được giải thoát. Cha con mình sẽ lấy được số của cải bên dưới. Hoặc cũng có thể là chúng ta sẽ chết tức tuổi. Mận nhẹ nhàng nắm lấy tay thầy Tư. Con không sợ chết đâu cha. Vì con, cha đã trở mặt với nhà phú hộ. Giờ đây nếu có được chết với cha, con cũng cam tâm. Thầy Tư thở dài thêm một lần nữa, ánh mắt âu yếm nhìn Mận. Rồi hai cha con bắt đầu thực hiện kế hoạch đã vạch ra. Hai người đi xuống căn hầm để thực hiện nghi lễ cuối cùng. Thầy Tư vẽ ba vòng tròn được lấy ra từ lòng bàn tay Mận. Lúc này Mận đang ngồi xếp bằng chính giữa vòng tròn đó. Trên tay cô là tấm bài vị đã bị cháy xém một nửa. Thầy Tư rải tro bùa quanh mình rồi bắt đầu đọc chú. Gọi người không gọi dài, gọi tên không gọi phận, nghe thì hiện, không nghe thì tan. Mận cắt ngón tay để máu chảy xuống tảng đá lớn trước mặt. Một khe nứt lộ ra. Mận nhỏ thẳng máu vào khe nứt đó. Chỉ thoáng chốc, đèn vụt tắt, không gian tối ôm. Dường như có làn gió lướt qua họ. Trong màn đêm ấy, Mận nghe tiếng thầy Tư hô lớn. Thân xác bị giấu, hồn bị giam, danh bị cướp. Hôm nay trả lại tên, máu và đường về. Sau câu nói đó, dường như có tiếng cười khúc khích vang lên. Thầy Tư vội vã châm lại đuốc, thắp sáng những ngọn nến. Nhưng làn gió nhẹ thoảng qua cứ khiến cho những ngọn nến tắt mãi đi. Cuối cùng thầy Tư đành phải dùng dao nhỏ máu của mình vào tim nến. Lần này nó không tắt nữa. Cảnh tượng trước mặt thầy Tư dưới ánh sáng hiện ra lù lù. Mận đang ngồi tư thế kỳ lạ, hướng ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía thầy Tư. Nụ cười khúc khích một lần nữa vang lên. Sau đó thầy nghe Mận cất tiếng, âm điệu kỳ lạ khác thường. Mày làm được rồi đó, khá lắm. Con gái của tao đâu rồi? Tao đã giải thoát cho mày, trả con lại cho tao chứ. Lần này vẫn là nụ cười đó. Bỗng Mận đột nhiên ngã lăn xuống đất. Miệng cô đang chảy máu vì cắn phải môi. Với chất giọng run rẩy, Mận nói: Cha, đừng lại đây. Nói xong, ánh mắt Mận hướng sang bên phải. Lần này Mận thấy rõ người con gái tóc dài đang đứng cạnh mình. Ánh mắt cô ta lộ ra vẻ thèm thuồng khó tả. Có điều chẳng hiểu sao thầy Tư không thấy được. Mận à, con sao vậy? Nghe cha nói không? Cô ta đâu? Lời nói của thầy Tư dường như không lọt vào tai Mận. Thầy Tư chỉ thấy Mận đang nhìn vào khoảng không kỳ lạ. Mận thều thào nói từng chữ một. Tôi sẽ là của cô, đến mà lấy. Con đang nói gì vậy? Đó không phải là kế hoạch của chúng ta đâu. Lần này Mận mới quay sang thầy Tư. Tôi không phải là con gái của ông. Nó đã chết từ 8 năm trước. Nói cho đúng hơn thì chẳng có thuật nào gọi là lột bì giáng mạo cả. Mận à, con vừa nói gì vậy? Con không cần phải gạt cha đâu. Con muốn đi khỏi đây nên mới nói như vậy, có đúng không? Tôi là Mận, con của bà Mùi. Tôi chỉ lợi dụng ông để mượn tay ông giết sạch những kẻ xấu xa đó, bao gồm cả ông đó, lão già độc ác. Chính tôi đã dùng máu mình giải trấn yểm cho con đạo. À, nhân tiện thì con gái ông chính là người đã cứu tôi. Nó không nỡ nhìn thấy tôi chết thay nó, vậy là nó giao cuốn sách và dòng chuỗi của ông cho tôi. Giờ thì ông hiểu chứ, con bé đã bám theo tôi 8 năm qua, nhưng nó đã được thầy Khánh siêu độ rồi. Câu nói của Mận khiến thầy Tư tan nát cõi lòng. Tay chân ông ta quỵ xuống mặt đất, nước mắt rơi làm nhòe luôn hình ảnh Mận đang đứng trước mặt. dường như có tiếng nhai nhớp nhép ở sau lưng thầy Tư. Lão đưa mắt nhìn lên cầu thang. Ở đó có một đứa bé vừa kéo thân xác nhuộm đầy máu, tay chân bị gặm nham nhở. Bất ngờ Mận nói: "Mày uống máu của lão Phú chưa đủ sao?" "Con trai lão cũng thơm lắm, em không chịu được." Mận quay sang cười với thầy Tư: "Là nó đó, con trai chưa chào đời của cậu Thái. Bao nhiêu năm qua, thầy trò hai người muốn chế tạo ra một thứ có thể khống chế được thần dữ của. Vừa hay, đứa trẻ này chính là thứ có thể làm được điều đó. Kế hoạch của hai người thành công rồi. Chỉ tiếc là lúc nó sinh ra, lúc nó chưa kịp mạnh thì đã bị tôi khống chế rồi." "Mận à, nhưng mà nếu con làm như vậy, chẳng phải cả hai chúng ta đều phải chết hay sao?" "Tôi chết cũng được, có chết tôi cũng phải kéo các người theo. Những tội ác đó nên chấm dứt tại đây thôi." Mận chưa nói xong, thằng bé kia đã bấu hai bàn tay máu vào cổ của thầy Tư. Chỉ thoáng chốc, căn phòng lại tối om, nắp hầm được đóng sập lại. Lúc này chỉ còn tiếng nói thì thầm của những kẻ sắp chết. Kể từ hôm đó, căn nhà Phú Hộ được bỏ quan, không còn một bóng người. Đúng như lời Mận nói, khi tỉnh dậy ba Tâm không còn nhớ gì nữa. Ngay cả Mận, cậu cũng quên mất. Trước đó một ngày, Mận đã căn dặn thằng Nô, nếu cậu ba không còn nhớ gì thì đừng nhắc về chuyện cũ. Sau này hãy mang cậu và bà Hai Hương đến một nơi khác lập nghiệp. Nô có hơi bất ngờ vì mọi chuyện diễn ra y như những gì Mận nói. Vậy là Nô dắt cậu ba và bà Hương trở về quê của nó ở một nơi khác cách đó không xa. Thi thoảng Nô lại quay trở về để quét dọn theo lời dặn của Mận. Một bữa, khi đang quét dọn sân vườn thì bỗng có một người đàn ông tóc bạc tiến vào. Nô khá ngạc nhiên vì căn nhà này ngoại trừ nó không ai dám bước chân vào. Nó cảnh giác hỏi: "Ai đó?" Người đó tiến lại gần Nô. Ông ta cười hiền nói: "Cậu không nhớ tôi sao? Là thầy Khánh hả?" "Phải rồi, cậu nhớ ra tôi rồi hả?" "Dạ dạ, nhưng mà sao thầy lại lặn lội gì đây?" "Tôi có chút việc ghé qua, muốn hỏi thăm học trò của tôi chút thôi. Chẳng hay cô Mận có ở đây không?" Câu nói của thầy Khánh khiến Nô buông chổi xuống. Nó thở dài rồi bắt đầu kể cho ông nghe. Biết được chuyện gì là nó kể hết. Nghe xong, ông kêu Nô dẫn về gặp ba Tâm. Dĩ nhiên là Nô đồng ý ngay. Thấy căn nhà tranh điều hiu và thiếu thốn, thầy Khánh thương cảm: "Sao mày lại để cậu ba sống như vậy được? Con cũng muốn cậu có cuộc sống tốt hơn chứ. Nhưng con là thằng ở đợ, tiền bạc ít ỏi, còn phải lo thuốc men cho mẹ già nữa, nên mấy năm qua con đâu có dư được nhiêu. Buộc lòng phải để cậu ở vậy thôi. Nhưng mà cậu ba có của mà, sao mày không mang theo? Con cũng muốn lắm, nhưng mà mợ ba nói á, những cái thứ đồ trong căn nhà đó không có lấy được. Mợ ba còn nói rồi nhất định sẽ có người tới mua căn nhà của ông Phú, lúc đó hãy dẫn người đó về gặp cậu ba." "Hả? Không lẽ người mợ nhắc là thầy hả?" "Vậy là ta đã nuôi dạy được một học trò thành tài rồi. Chỉ đáng tiếc là số của nó không được may mắn cho lắm. Nó còn nói gì nữa không?" "Dạ mợ nói nếu mà có ai hỏi mua lại căn nhà thì cứ thuyết phục cậu bán cho họ. Con cũng thấy lạ, của nã trong nhà thì mợ dặn không được lấy. Nhưng mà nếu bán được nhà thì có thể dùng số tiền đó trang trải cuộc sống cho cậu với bà. Mà nói thiệt với thầy á, thật ra con không phải quay lại căn nhà đó để quét dọn đâu, mà mợ nói là sẽ có lúc con gặp được người cần gặp. Quá ra người đó lại là thầy. Lần này người giật mình lại là thầy Khánh. Cô học trò ngày đó của thầy lại là một người xuất chúng như vậy. Nếu mà con nhỏ muốn ta mua lại căn nhà đó, vậy ta cũng không từ chối nữa. Xem như đây là duyên của ta, có trốn cũng không được. Ta sẽ về phố huyện bán tất cả tài sản mà ta có thể để mua căn nhà đó. Bây giờ bày nhớ thuyết phục cậu ba bán nhà cho ta với cái giá rẻ đó đi. Yên tâm, rồi bây sẽ có được những đền bù xứng đáng cho lòng trung thành của mình mà. Thằng Nô mừng rỡ lắm. Nó gật đầu vâng dạ, rồi dẫn thầy Khánh vào căn nhà vách lá. Đi sau thầy, nhưng hai hàng nước mắt nó rơi. Nó khóc vì mừng rỡ, không phải vì nó sắp vào, mà vì nó không còn cảm giác hổ thẹn với mợ ba, một người chủ tốt tính và cũng là người bạn thân thiết của nó. Vậy là từ nay, nó không phải nhìn cậu ba và bà Phú ăn cơm độn khoai nữa. Tính ra ông thầy nói đúng chứ. Nó gieo hạt giống trung thành và tốt bụng xuống mảnh đất cằn cỗi này, và hôm nay nó gặt được quả ngọt. Đúng như lời thầy Khánh đã hứa, mấy bữa sau thầy đem hết của cải tới cho ba Tâm và thằng Nô để đổi lấy căn nhà. Ông còn khuyên họ hãy chuyển đến một nơi xa hơn ngôi làng này, càng xa càng tốt. Thầy còn dặn riêng Nô, cứ để ba Tâm sống một cuộc đời mới, đừng nhắc lại chuyện cũ trước mặt cậu. Nô gật đầu đồng ý làm theo lời thầy nói. Hôm đó, sau khi trở thành chủ nhân của mảnh đất và căn nhà của Phú Hộ, thầy Khánh bắt đầu nhẩm tính một điều gì đó với mỗi nơi thầy đi qua trong căn nhà. Quan sát khắp một lượt, từ cây đa giếng nước, thậm chí cả nghĩa địa phía sau căn nhà. Tối đến thầy lại dẫn hai thanh niên lạ mặt về. Đầu canh, thầy mở cửa bước vào phòng củi, thắp lên một ngọn đèn. Trước mặt thầy chính là bà Mùi, đang bị trói chặt. Thầy mở khăn trói miệng bà ta. Vừa ngước mắt lên, bà Mùi bỗng sững hồn, miệng ú ớ. Là ông... Ông chưa đầu thai sao? Bỗng nhiên thầy Khánh cười gian, rồi nói: Bà vẫn nhận ra tôi sau ngần ấy năm, thật đáng trân trọng. Ông nói gì vậy? Ông chết rồi mà, không thể nào. Chẳng phải bà cũng chết rồi sao? Sao lại ở đây? Cánh tay của thầy Khánh vừa chạm lấy vai của bà Mùi. Bàn tay ấm nóng ấy đủ để bà nhận ra đây không phải là ma. Là ông? Thì ra ông chưa có chết. Tại sao ông không quay về tìm mẹ con tôi? Ông thật khốn kiếp mà. Ông để mẹ con tôi khổ sở như vậy sao? Nếu tôi trở về sớm thì sao chứ? Bà nghĩ tôi sẽ sống được với con quỷ đó hả? Cuộc hội ngộ hơn 10 năm trời xa cách khiến cho bà Mùi trong lòng đủ dị. Thì ra ông Thị, chồng của bà, vẫn chưa chết. Người tự xưng là thầy Khánh đó lại chính là một người con xa xứ của làng Ngọc Thị này. Quá ra năm đó ông ta giả chết để trốn khỏi nơi này, để lại một mình bà dò dỏ nuôi con với biết bao nhiêu tuổi hận. Trong suốt những năm tháng lang thang, ông Thị đã có cơ duyên học pháp. Do có căn số, từ đó trở thành một người thầy pháp cao tay. Nghe ông ta kể, bà Mùi khóc thúc thích như một đứa trẻ. Bà tự trách mình vì lòng tham mà khiến cho gia đình tan đàn xẻ nghé. Nếu như cứ bình yên mà sống thì bây giờ bà đã có đủ chồng con rồi. Tôi xin lỗi mình. Nếu không tại tôi ép mình bán nhà cho ông Đường thì có lẽ nhà ta không ra cơ sự này. Tất cả là tại tôi quá tham lam. Có điều lời hối lỗi muộn màng của bà Mùi không khiến cho thầy Khánh, bây giờ là ông Tị, động lòng. Ông ta hỏi: ngày đó bà đã làm gì mà khiến ai nấy đều nghĩ rằng bà đã chết vậy? Bọn họ trấn yểm con Đào, còn Mận tìm tới tôi bàn mưu kế để tất cả mọi người đều nghĩ tôi mới là người phá trấn yểm của con Đào. Có vậy con Mận mới được an toàn. Dù sao con Mận cũng là con gái tôi. Tôi chỉ còn lại đứa con này, cho nên tôi đã giúp nó một tay, ngụy tạo cái chết bằng cách đạo xác con Trúc, vợ của cậu hai lên, đóng đinh lên đó. Có điều sau đó con Mận cũng mất tích luôn rồi. Con gái tôi bây giờ sống chết ra sao tôi cũng không biết. Ông có thể tìm con gái về lại cho tôi không ông Tị? Có lẽ con Mận không còn nữa rồi. Hả? Ông nói vậy là sao? Tôi đã mất con Đào rồi, không thể mất luôn cả nó được. Đáy mắt ông Tị hiện lên vài phần chán ghét. Suốt một năm ở chung với Mận, ông đã biết vợ mình đối xử khắc nghiệt với đứa con gái này. Vậy mà bây giờ tình mẫu tử mới trỗi dậy sao? Ngay từ khi được sinh ra, số nó đã như vậy. Có trách thì trách nó đầu thai vào một gia đình khốn nạn như chúng ta. Bà biết không, tôi đã nghiên cứu cuốn sách cổ đó. Tôi đã biết cách trở thành chủ nhân của kho báu đó. Thậm chí tôi có thể khiến cho dòng họ nhà ta trở thành chủ nhân mới của kho báu, để cho con cháu của chúng ta phồn vinh mãi mãi. Con Mận được xem là pháp sư, đã lại gia tiên trở thành nhà họ Trần, lại là trinh nữ. Nó cũng đồng ý giao bản thân nó cho Quán Linh Kiệt, hợp nhất với Quán Linh Kiệt. Chờ nó với Quán Linh hợp nhất xong, số của cải đó sẽ thuộc về dòng họ chúng ta. Trinh nữ? Chẳng phải nó gả cho cậu ba rồi sao? Tôi đã dặn nó không được động phòng với cậu ba rồi. Nó đã chấp nhận hy sinh bản thân vì nghiệp lớn. Trời ơi! Chẳng lẽ tiền tài với ông còn quan trọng hơn con cái mình sao? Bà thì khác gì tôi chứ. Ông điên rồi, thứ ác ma! Lòng tham đã che mờ lương tâm của ông rồi. Sao ông có thể đem con gái mình đi hiến tế chứ? Bà đang nói về mình sao? Chuyện bà đem con Mận đi bán cho tên thầy Tư đó, bà nghĩ bà giấu được sao? Tôi với bà giống nhau cả thôi. Bà Mùi chết trân. Ông Tị nói đúng. Tính ra bà cũng đâu hơn gì ông ta. Nếu giả sử như bà không rơi vào thế chân tường, thì có chắc bà sẽ biết ân hận mà quay đầu hay không? Hồi lâu sau, bà mới nghẹn ngào. Ông tính làm gì tôi thì làm đi. Thậm chí nếu có một cách nào đó có thể đổi mạng tôi cho nó thì tôi cũng chịu. Ông làm đi, tôi chấp nhận hết. Phải vậy mới đúng chứ. Tôi nói cho bà biết, con Mận nó tự nguyện trao lại thân xác cho Quán Linh. Điều đó có nghĩa là ý chí kháng cự của nó đã yếu dần. Nó sắp bị ác quỷ chiếm trọn cơ thể rồi. Chỉ cần có máu của bà sẽ gần như bẻ gãy ý chí kháng cự cuối cùng của nó. Một khi Quán Linh chiếm được nó, tức là chấp nhận một dòng máu mới. Bà hiểu chưa? Lúc đó tôi đâu cần làm gì nữa, mà chính tôi và con cháu của tôi sẽ có thể sờ được tới đám của cải đó. Được, tôi sẵn sàng. Ông làm đi. Dù sao thì tôi và ông cũng từng có khoảng thời gian hạnh phúc. Sau này có làm ma, tôi cũng sẽ cố nhớ về khoảng thời gian trước. Ông yên tâm, dù có ra sao, con muội này cũng không tìm tới ông đâu. Ông Tị ngước nhìn lên gương mặt của vợ, có một chút trắc ẩn hiện lên. Có điều chỉ là một chút thôi, một chút sót còn lại của phần người trong ông ta. Ông ta phất tay, lập tức có hai tên đầy tớ đi tới. Còn ông ta thì nhanh chóng bước ra ngoài, cánh cửa đóng chặt. Có tiếng nghiến răng ken két, tiếng rên hừ hừ như cố kìm nén của bà muội. Nỗi đau của bà không chỉ ở thể xác nữa, mà linh hồn bà cũng đã bị chôn cùng theo. Tối hôm đó vẫn là đêm trăng rằm, trăng sáng dằn dặc như ban ngày. Chỉ một mình ông Tị bước xuống căn hầm đã được chuẩn bị đồ lễ từ chiều. Lúc này cái xác của bà muội đã được treo lủng lẳng trên phiến đá. Ông Tị lẩm bẩm thứ gì đó, rồi dùng con dao rạch một vết từ chân bà muội. Máu bắt đầu chảy xuống các rãnh có hình thù kỳ quái trên phiến đá. Quyết của mẹ sinh hồn nữ, hồn nữ giữ của trăm năm, linh nhập xác, xác giữ hồn, quỷ ngự ta sai, nó phục. Một lần nữa, màn đêm lại bủa vây lấy căn phòng. Bỗng phiến đá nứt toát ra, xô ngã về hai phía. Một ánh sáng màu vàng đang chui dần theo kẽ nứt để trồi lên. Chỉ thoáng chốc, phía bên dưới tảng đá có một khoảng không rộng lớn mở ra trước tầm mắt ông Tị. Chẳng biết ông ta nhìn thấy gì bên trong mà ánh mắt sáng trực hẳn lên. Tiếng nói của Mận cất ra từ bên trong. Cha, vào đi. Ông Tị mắt sáng trưng. Phía bên trong, Mận đang cầm một thổi vàng đưa về phía ông ta. Từng bước thoăng thoắt, ông ta đi vào. Vừa chạm tay vào thổi vàng thì ngay lập tức có tiếng rung nhẹ. Dường như sau lưng ông ta, hai tảng đá vỡ bắt đầu xích lại gần nhau. Ông ta quay đầu tính đi ra thì Mận lại nói: Trong này còn nhiều lắm, cha lấy đi chứ. Ông Tị quay lại nhìn Mận, nhưng nụ cười méo mó của nó khiến cho ông bừng tỉnh. Ông ta chạy lại phía tảng đá định chui ra ngoài thì bị Mận kéo tuột lại. Ánh mắt ông ta hướng ra cửa. Lạ kỳ lạ, ở đó vẫn có một con Mận khác đang nắm tay một đứa bé và nhìn ông ta. Trước khi hai tảng đá liền khối, ông ta nghe được giọng con Mận: Cha thèm khát nó như vậy thì ở trong đó mà tận hưởng. Mày không hợp thể với quán linh sao? Không đúng, quán linh đó mạnh hơn mày, mày không thể nào thắng nó được. Nếu còn sống, con không thể đánh lại nó. Nhưng vừa hay khi đặt chân vào trong căn hầm này, con đã không muốn sống nữa rồi. Cái chết của con đổi lại bình yên cho người con thương, vậy là đủ. Một tiếng hét thất thanh của ông Tị vang lên. Mọi thứ lại quay trở lại như lúc ban đầu. Màn đêm lại phủ kín lấy căn hầm chết chóc. Cũng kể từ đêm hôm đó, căn nhà ở cuối thôn thực sự không còn ai ở nữa. Mọi thứ rơi vào trầm lặng trong một thời gian dài. 6 năm sau đó, có một người đàn ông đi tới. Vừa đi qua cổng làng, kẻ đó ngước mắt nhìn lên mỉm cười trìu mến. Đi thêm một đoạn, y tạt vào hàng nước của bà cụ dưới gốc đa. Lâu ngày quá thím hà. Bà Thình ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng trưng. Thằng nô, phải thằng nô không? Dạ là con. Thím vẫn khỏe chứ? Trời ơi trời, cái thằng, mày đi đâu trốn biệt mấy năm vậy con? Nó gãi đầu, hiền lành ngồi xuống ghế. Cả hai nói chuyện rất vui vẻ. Đột nhiên bà Thình hỏi: Bà Nai ghé qua làng có gì không? Dạ không, con tiện đường thôi. Con đưa vợ con về thăm người bà con, thấy nhớ làng mình nên ghé lại hỏi thăm thôi thím. Bà thím nè, thầy Khánh còn sống ở đó không? Hả? Cái Khánh nào? Thì ông thầy Khánh, cái người mua căn nhà của ông Phú Hậu Đường đó. Mày nói sao chứ? Nhà nó bỏ hoang mấy năm nay rồi, có ai ở đâu? Mà không nhắc thì thôi, nhắc tới ai cũng sợ. Có chuyện gì sao thím? Ở nhà đó có ma. Bây giờ thì không sao, nhưng mà tối đến là họ nghe tiếng cười của con nít. Có cả người lớn nữa. Nghe đâu là một cô gái. Tối nào cũng vậy, cứ đi ngang đó là sẽ thấy một người con gái đang dạy học cho đứa con trai. Có mấy người bạo gan nhìn thử vô bên trong thì lại không thấy gì hết. Bóng ma người con gái đó là ai thím biết không? Thì mợ ba của mày chứ ai. Người ta nói cái giọng đó đích thị là giống mợ ba. Mấy ông già trong làng cũng bàn tính nhau tính thuê thầy về trục rồi. Có điều mợ ba không có hù dọa ai, cũng không có làm gì ảnh hưởng tới bà con. Vậy nên mấy ổng mới để y nguyên căn nhà tới giờ đó. Nô nghe tới đó thì lòng không khỏi lạnh lẽo. Nó vội vã trả tiền nước rồi lao một mạch về cuối làng. Giờ bước vào bên trong, cánh cửa đã kêu lên ken két vì lâu ngày không ai mở ra. Cỏ dại mọc cao gần bằng đầu gối. Khung cảnh quen thuộc khiến cho những kỷ niệm cứ ùa về trong nó. Bất giác Nô lẩm bẩm: Mợ ba, tôi về rồi nè. Nô đi thẳng vào giữa căn nhà. Cả sáng hôm đó, Nô bắt đầu dọn dẹp lại căn nhà, từ phát cỏ đến quét dọn lau nhà. Tính Nô bao đời là vậy, nó quen với cái khổ, với lại thấy cảnh bừa bộn là bức rứt không yên. Dọn đâu tới tầm trưa thì xong hết mọi thứ. Nô thắp nhang lên bàn thờ rồi ngồi phịch xuống hành lang. Nhìn bóng cây bưởi đã cao vượt mặt, bỗng Nô nhớ tới kỷ niệm với con Mận. Nó nhớ con Mận rất hay cất giấu đồ dưới cái cây này. Nó có một cái hộp sắt nhỏ được cậu ba tặng lúc trước. Thế là Nô tiến lại. Anh cười thầm vì cái hộp vẫn còn nằm đó, chỉ là nó rỉ sét nhiều hơn mà thôi. Tò mò, Nô mở ra xem thử. Bên trong có mấy cây kẹo con Mận cho nó đã chảy đường, không thể nào ăn được nữa. Nô bật cười, chôn lại cái hộp vào chỗ cũ. Mợ ba, cậu ba lúc này lúc nhớ lúc quên. Có bữa cậu hỏi con là có quen cô gái nào trên mặt có sẹo không? Cậu nói cậu hay mơ thấy cô gái đó lắm. Con sợ ngày nào đó cậu sẽ nhớ lại tất cả thôi. Con cũng giống mợ, con không muốn cậu nhớ lại mấy cái chuyện đó. Nếu mà mợ có linh thiêng, giúp con làm như thế nào để cậu quên tiếp đi. Bằng không thì trong nay mai thôi, con phải đưa bức thư của mợ cho cậu. Thôi con về. Nếu con biết mợ không có ai chăm sóc như vậy, con đã về thường hơn rồi. Cũng tại mợ hết, cứ đuổi thằng Nô này đi xa. Chứ lại, nếu con biết mợ ba làm vợ cậu mà khổ như vậy, thì ngày đó con lấy quách mợ cho rồi. Nô quay đầu nhìn lại căn nhà một lần nữa, rồi mới quay bước đi. trở về lại nhà sau chuyến thăm quê cũ, Nô thở hắt ra một cái, rồi nhìn sang căn nhà của cậu Ba Tâm. Lúc này Ba Tâm đã lấy vợ, mợ đã sinh cho cậu một cô con gái nhỏ. Nghe tiếng con bé từ bên kia hàng rào, Nô lặng lẽ tiến đến quan sát. Quá ra Ba Tâm đang dạy cho cô bé học chữ. Tay con bé nằm gọn lõn trong tay cậu, ánh mắt hạnh phúc theo từng nét chữ. Số một. À, đúng rồi, số một. Con gái cha giỏi lắm. Tiếp tục đọc theo cha nè. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nghe con gái đọc lảnh lót tới đó, Ba Tâm bỗng khựng lại. Dường như có cái gì đó quen thuộc vừa vụt qua đầu mình. Đầu cậu bỗng nhớ lại hình ảnh của một người con gái. Con bé đó nhỏ thó, chân nó dán cao ống quần và lội bùn phía sau cậu. Mỗi bước đi của cậu, nó lại cúi đầu rồi bước vào đúng vết chân mà cậu đã đi qua. Miệng nó cũng đếm 1, 2, 3, 4. Thế rồi cậu dừng lại, khiến cho con bé dụi thẳng vào lưng cậu. Đâu? Mày muốn chết hả mợ? Ai biểu cậu dừng lại anh chứ? Rồi mắc gì mày bước theo dấu chân của tao? Mắc gì con không được bước theo dấu chân của cậu? Cậu Ba ngơ ngác khi ký ức xưa cũ đang ở đâu ùa về không ngớt. Đầu cậu đau như búa bổ. Tới khi cơn đau qua đi, cậu đưa ánh mắt nhìn xa xăm, bất chợt bắt gặp bóng dáng quen thuộc ngoài hàng rào. Thình lình cậu kêu: Nô! Nô khựng người, vì từ lúc rời khỏi nhà Phú Hộ, Nô đã đổi tên mới. Chưa từng nhắc với Ba Tâm là mình tên Nô. Ấy vậy mà trong giờ phút này, cậu kêu đúng tên nó. Và lúc ấy, nó biết cậu Ba đã trở lại. Nô vẫn cố giả vờ thử thêm một chút để kiểm tra cậu. Nhưng tới hôm sau, Nô biết không thể giấu được nữa. Nó giao bức thư của mợ Ba cho cậu, bức thư mà Nô đã cẩn thận cất giữ suốt mấy năm qua. Cầm bức thư trong tay, cậu Ba cắt nhẹ ngón tay để nhỏ máu vào ấn dấu triện theo lời Nô dặn, rồi mới mở nó ra. Thư viết: Nếu mình đọc được lá thơ này á, có lẽ em không còn trên đời nữa rồi. Em xin lỗi như không kịp từ biệt, cũng không dám để mình nhìn thấy em trong những phút cuối cùng. Nếu có một kiếp khác, em xin được sinh ra là một người bình thường, sống một đời không oán, không hận, không bị ai định đoạt. Có những cánh cửa đóng lại là để không ai phải chết thêm nữa. Em tin rồi sẽ có một người con gái khác đến bên cậu, không mang theo những bóng tối như em. Cảm ơn cậu, người đã từng thương em. Chúc mình một đời bình an. Vợ của cậu, mợ Ba. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Mợ Ba, một sáng tác của Đính Lê. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.